Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1340, Kim Quang. Hai càng, cái kia người, là ai? Ngân Hoàng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn kêu đệ nhất thiên thần, cái khác liền không biết. Dương Tranh, cười nói, đệ nhất thiên thần, chưa từng nghe qua. Ngươi, kêu cái gì tên, ngươi nữ nhân bên cạnh, ta vừa ý, làm ta bạc nô không sai, ngươi bao nhiêu tiền, bán nàng? Ngân Hoàng, hơi nhướng mày, này kim loại ngân đồng, quét một cái tím minh nguyệt, lại đối Dương Tranh nói, bán, tại tên này trong mắt, ngươi là có thể như hàng hóa một loại mua bán. Tím minh nguyệt nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo. Võ Tuyền Cơ, Tả Tâm Lam, cùng Diệu Âm cây dâm bụt tứ nữ, cũng đều là nhíu mày lại, sắc mặt lạnh xuống, không bán. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái, một kiện thiên thần binh, bán hay không? Ngân Hoàng, lơ lửng không trung, hai tay ôm tại trước ngực, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt có phần là cao ngạo nói, tựa như, trong mắt hắn. Dương Tranh sẽ đối một kiện thiên thần binh động tâm tựa như. Mà còn, tại hắn nhìn đến, một kiện thiên thần binh, đầy đủ mua xuống Dương Tranh bên người chư nữ. Bao nhiêu thiên thần binh cũng không bán. Dương Tranh, tiếp tục lắc đầu, năm kiện thiên thần binh. Một cái nữ nhân một kiện, bên cạnh ngươi năm cái nữ nhân, toàn bộ bán cho ta. Ngân Hoàng, tự tin cười một tiếng. Tức khắc, Tả Tâm Lam nam nữ, sắc mặt tất cả đều lạnh xuống. A, Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, ta vốn không muốn động thủ. Cùng các ngươi những khổ này cảnh cự hung ngồi xuống nói chuyện một chút. Hiện tại nhìn đến chỉ có thể động thủ. Ngân Hoàng, cảnh khổ bảy đại hung một trong. Cơ giới tộc, am hiểu đem hắn cái khác sinh linh đồng hóa. Tới. Dùng ngươi lực lượng, tới đồng hóa ta thử chút. Hừ, ngươi, đã biết ta là cảnh khổ cự hung. Ta đưa ngươi một trận mua bán lớn. Ngươi vậy mà không làm. Tốt, bản hoàng thỏa mãn ngươi. Ngân Hoàng, ngân đồng bên trong, lãnh mang vừa hiện. Tiếp theo liền là ngân mang bạo phát. Siêu, ngân mang, xé rách thời không. Nhưng mà, mục tiêu cũng không phải là Dương Tranh. Hắn mục tiêu là tím minh nguyệt Tả Tâm Lam các nàng. Tên này trong mắt bắn ra ngân mang, chạy thẳng tới Dương Tranh bên người nam nữ đi. Đồng dạng chiêu số, đối ta dùng qua một lần, lần thứ hai liền vô dụng. Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, giơ tay phải lên, hướng về phía không khí một chảo, tư tư, tức khắc liền là lôi mang thoáng hiện. Lôi mang đem Ngân Hoàng bắn ra ngân mang bao. Tư tư, sau một khắc, liền là mai một lôi lực bạo phát. Ngân mang, hôi phi yên diệt. Lôi lực lượng, như người loại này lực lượng, ngược lại là có điểm không thông thường. Ngân Hoàng cười một tiếng, lại khôi phục cỗ kia cao ngạo. Nhìn xem Dương Tranh, sau đó đây, Dương Tranh, cười cười, ngươi, tu vi không sai. Có thể gia nhập chúng ta. Ta có thể tiến cử ngươi đi gặp lão đại. Sau đó ngươi liền là lão tứ. Ngân Hoàng nói. Ha ha. Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười ha ha. Cái này Ngân Hoàng là bởi vì cơ giới tộc, cho nên não mạch kín mới có thể kỳ lạ như vậy sao? Đao Hoàng Trọng Quang, đại tranh chủ, mạnh nhất tà đế. Đến cái này cảnh khổ bên trong. Đi cho người khác làm tiểu đệ. Chê cười. Thiên đại tiếu thoại. Ngươi, vì cái gì cười to? Ngân Hoàng, nhìn xem Dương Tranh. Cảnh khổ đông nam. Mạnh nhất ba hung chính là bọn họ ba huynh đệ. Xem như là cảnh khổ bên trong bá chủ. Cho dù là cùng là cảnh khổ bảy đại hung phong bá chim. Cũng không dám tới trêu chọc bọn họ. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại tím triều trên núi. Cho nên, khiến Dương Tranh gia nhập cung A Phòng, trở thành đệ tứ hung. Tại xem ra là đối Dương Tranh thiên đại ân đức, nhưng mà hắn lại không biết Dương Tranh căn bản là chướng mắt cái này Cảnh Khổ Cự Hung tên. Cảnh Khổ Cự Hung, Đông Nam lão tứ, ha ha, Ngân Hoàng, ngươi một cái cơ giới tộc, đại khái là não mạch kín ra một chút vấn đề, mới có thể nói ra những lời này. Ngươi, thi triển hai lần ngân mang, muốn đồng hóa bên cạnh ta muội tử, biến thành ngươi bạc nô, nhưng mà đều bị ta tùy tiện hóa giải. Ngươi còn cho rằng, ngươi đánh với ta, có thể thắng đến ta. Ngân Hoàng, nên tỉnh táo, lại không thanh tỉnh, ngươi liền muốn rơi đầu. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, rơi đầu. Ha ha, nhân loại, ngươi là giết không chết ta. Ngân Hoàng, khinh thường cười một tiếng, phải không? Dương Tranh, cũng là cười thần bí. Hắn tay phải chậm rãi giơ lên. Nhật Nguyệt yêu đồng hiển hiện mà ra, nhìn chằm chằm Ngân Hoàng này đối ngân đồng, tay phải trên này thần cấm nhẫn, một đạo huyền quang liền là hướng về phía Ngân Hoàng bắn ra. Chỉ là một mai nhẫn, lại làm sao có thể uy hiếp ta? Thân thể ta là bất diệt máy thần thể, liền là Cảnh Khổ đệ nhất hung nhân, cũng giết không ta, cho nên, ngươi đương nhiên không được. Ngân Hoàng trấn định tự nhiên, nhưng mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thần cấm nhẫn huyền quang liền rơi vào hắn trên thân, thân thể hắn liền phát sinh cực kỳ quỷ dị vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe siêu một tiếng, Ngân Hoàng liền được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Không thể nào, thần cấm nhẫn bên trong, Ngân Hoàng sắc mặt đại biến. Thế gian này, không có gì không thể nào. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, chỉ là một mai nhẫn, làm sao có thể phong cấm bản hoàng. Ngân Hoàng, vẫn là không tin, bởi vì, nó tên là thần cấm a. Dương Tranh, lần nữa cười một tiếng. Hô, bỗng nhiên, thiên địa biến ảo, đông nam này không trung, phảng phất là bị thứ gì xé một loại. Thứ gì? Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, nhìn sang, cự hung kim quang, tím minh nguyệt, lông mày cũng là nhăn lại nói. Kim quang, đem ta tam đệ phóng ra. Cũng là giờ khắc này, không trung một thanh âm, giống như tiếng sấm một loại vang lên. Chỉ gặp một vật khổng lồ, xé rách thời không xuất hiện. Thứ nhất cái dương cánh, liền là che khuất bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.